Chương 8. Sợ hãi, chấp nhận và tha thứ. Phép thực tập địa xúc. Nhiều người trong chúng ta thường hỏi rất nhiều lần câu hỏi: vì sao tôi phải chết? Câu hỏi quan trọng hơn bạn nên hỏi chính bạn là: chuyện gì xảy ra trước khi tôi lìa đời? Bạn nên tới người thân yêu của bạn và hỏi: em hay anh yêu? Em vẫn là người anh cưới 30 năm trước hay em là người khác? Vì sao em tới đây? Em sẽ đi về đâu? Vì sao anh lại phải khóc khi em chết đi? Đó là những câu hỏi rất quan trọng mà nếu chỉ dùng trí khôn thì ta không thể trả lời. Chúng ta cần điều gì sâu lắng và hoàn hảo hơn? Phép thực tập địa xúc, lạy xuống sát đất, có thể giúp ta tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt. Nếu ta thực tập địa xúc như Bụt đã thực tập thì ta có thể đạt tới trí tuệ thật sự. Trong kinh nói rằng một ngày trước khi Bụt thành đạo, Ngài còn chút nghi ngờ về khả năng tỉnh thức tuyệt đối của mình. Ngài đã khá tự tin, nhưng có điều gì đó khiến Ngài còn thắc mắc. Ngài bèn thực tập phép địa xúc. Ngài dùng hai bàn tay tiếp xúc với mặt đất để chuyển hóa mối nghi kia. Ngày hôm sau, hoàng tử Siddhartha trở thành Bụt Thích Ca. Trong các chùa tại Á Châu, bạn nhìn thấy các tượng Bụt để một tay chạm mặt đất. Địa xúc là phép thực tập rất sâu, có thể giúp ta chuyển hóa sợ hãi, nghi ngờ, thiên kiến và giận dữ. Tiếp xúc với cả hai bình diện tuyệt đối bản môn và bình diện tương đối tích môn là hai thực tại liên hệ hỗ tương nhau. Nếu bạn có thể tiếp xúc sâu sắc với một thì bạn cũng tiếp xúc được với bình diện kia. Chúa Giêsu có thể được nói tới như là một người con của thường dân và cũng là con của Thượng Đế. Là con người thường, Ngài thuộc vào tích môn, và trong bản môn Chúa là con Thượng Đế. Có một vị Bụt trong lịch sử và cũng có một vị Bụt vượt không gian và thời gian. Chúng ta tất cả đều như vậy. Chúng ta thuộc về tích môn khi sống đời hàng ngày, nhưng ta cũng có một bình diện bản môn khi ta tập sống về tâm linh. Nếu chúng ta có thể sống với bình diện tuyệt đối cùng lúc với bình diện tương đối thì ta sẽ không còn sợ hãi. Khi không sợ hãi nữa thì có chân hạnh phúc. Ngọn sóng có quyền sống như một ngọn sóng, nhưng nó cần học cách sống như nó là nước, vì nó không phải chỉ là sóng mà thôi, nó cũng là nước. Và nước thì sống mà không sợ hãi như sóng. Lại sát đất là một phương pháp dễ làm và có hiệu quả để tiếp xúc với bản môn. Thực tập phép này, một ngày kia bạn sẽ tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt. Và từ lúc đó bạn sẽ dứt hẳn được các mối lo sợ. Bạn sẽ trở thành con người cưỡi lên sóng sinh tử một cách oai phong, vì bạn không còn bị sợ hãi và phiền giận lay động nữa. Tiếp xúc với đất trong tích môn. Hãy tưởng tượng thời gian như một đường thẳng dọc, đặt mình vào một chỗ như đang đứng trên trục thời gian đó, quá khứ phía trên và tương lai phía dưới. Coi các thế hệ tổ tiên đã tới trước bạn, trong đó trẻ nhất là cha mẹ của bạn. Tất cả đều ở trên cái trục thời gian. Dưới bạn nhìn về con cháu chắc vân vân và tất cả các thế hệ tương lai. Nếu không có con, bạn có thể coi con cháu là những người tiếp nối của các nhân vật bạn đã tiếp xúc đời này và tất cả những ai mà bạn đã ảnh hưởng đến họ. Trong bạn có tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Bạn tiếp xúc với sự hiện diện của cha mẹ trong từng tế bào của cơ thể bạn. Họ thực sự có mặt tại đó, cũng như ông bà cụ cố của bạn. Làm vậy, bạn sẽ nhận thức được mình là tiếp nối của họ. Bạn có thể nghĩ tổ tiên không còn hiện hữu, nhưng ngay cả các khoa học gia cũng cho rằng tổ tiên bạn còn trong bạn, trong các gen, di truyền, nghĩa là trong từng tế bào của bạn. Đối với các thế hệ con cháu cũng vậy, bạn sẽ hiện diện trong từng tế bào của chúng. Và bạn cũng hiện diện trong tâm thức của những người mà bạn đã tiếp xúc. Đây là sự thật, không phải là chuyện tưởng tượng. Đây là cái lại, là địa xúc thứ nhất. Hạt và cây. Hãy nhìn cây mận. Trong mỗi trái mận trên cây có một cái hạt. Hạt đó chứa đựng cây mận và tất cả những thế hệ trước nó. Hạt mận chứa đựng hàng hà sa số cây mận. Trong hạt mận có sự hiểu biết thông minh là làm sao để trở thành một cây mận, làm sao để thành ra cành, lá, hoa và trái mận. Nó không thể tự mình làm như vậy được, Nó chỉ có thể làm được như vậy khi nó đã tiếp nhận được kinh nghiệm và gia tài của bao thế hệ tổ tiên. Bạn cũng vậy, bạn có trí tuệ và thông minh để trở thành một con người vì bạn đã thừa hưởng từ muôn đời trí tuệ, không những của tổ tiên huyết thống mà còn của tổ tiên tâm linh nữa. Tổ tiên tâm linh có trong bạn vì bản chất trời sinh của bạn và sự dưỡng dục bạn nhận được là hai thứ không thể tách rời. Dưỡng dục thay đổi bản chất di truyền. Tâm linh và sự tu học của bạn đang là một phần đời sống hàng ngày, cũng có mặt trong từng tế bào của bạn. Vậy nên các vị thầy tâm linh cũng có trong mỗi tế bào của bạn. Bạn không thể chối bỏ sự hiện hữu của họ. Bạn có những vị tổ mà bạn ngưỡng mộ. Bạn cũng có những vị tiền nhân với nhiều tính tiêu cực mà bạn không hãnh diện gì, nhưng họ vẫn là tổ tiên của bạn. Một số người trong chúng ta có cha mẹ tuyệt vời, những người khác có cha mẹ rất đau khổ và họ làm cả gia đình khổ theo. Bạn có thể có các thầy tâm linh không giúp gì bạn và gia đình bạn trong việc biết đạo và sống đạo. Bạn có thể không kính trọng họ, nhưng họ vẫn là tổ tiên của bạn. Chấp nhận. Chúng ta cần quay về với chính mình và ôm lấy tổ tiên huyết thống cũng như tổ tiên tâm linh của mình. Chúng ta không thể bỏ lơ họ được. Họ là một thực tại và họ có đó. Họ là một phần thân thể và tâm hồn chúng ta. Khi bạn lại xuống đất lần thứ nhất, hãy chấp nhận tất cả tổ tiên với bản chất của họ. Đây là điều quan trọng. Chấp nhận một cách vô điều kiện là bước đầu để mở được cánh cửa kỳ diệu của tha thứ. Giê-xu đã nói: "Xin hãy tha tội cho chúng con đã xâm phạm kẻ khác, và cũng tha tội cho kẻ khác đã xâm phạm chúng con." Chúa hiểu rằng bước đầu của sự tha thứ là chấp nhận người khác như họ đang là họ, dù họ có làm hại ta. Muốn chấp nhận kẻ khác như bản chất của họ, chúng ta bắt đầu từ chính mình. Nếu chúng ta không thể chấp nhận được chúng ta như ta đang là ta, ta sẽ không bao giờ chấp nhận được người khác. Khi tôi nhìn lại tôi thấy những điều tốt đẹp, tích cực và có thể nói là đáng khen nữa. Nhưng tôi biết mình cũng có một phần tiêu cực trong người. Vậy trước hết tôi cần nhận biết và chấp nhận chính tôi. Khi nào thực tập địa xuất, ta cũng thực tập thở có chánh niệm. Dù là thực tập trước một tảng đá, ngọn núi, trước một bông hoa hay trước bàn thờ trong nhà, thở vào, thở ra, bạn quán tưởng hình ảnh của tổ tiên. Bạn sẽ nhìn thấy các ưu điểm và nhược điểm của họ. Hãy quyết tâm chấp nhận tất cả đều là tổ tiên của mình, không ngần ngại gì hết. Sau đó bạn lại xuống để hai đầu gối tiếp xúc với đất, rồi hai tay và trán nữa. Giữ tư thế phủ phục đó trong khi quán tưởng hình ảnh họ. Thưa chư tổ, con là các ngài với tất cả sức mạnh và yếu đuối của quý vị. Con nhìn thấy những hạt giống tiêu cực và tích cực trong quý vị. Con hiểu rằng các ngài đã may mắn nên các hạt giống từ bi, vô úy đã được tưới tẩm. Con cũng hiểu rằng quý ngài đã không may có các hạt giống xấu bị tưới tẩm như ghen tị, sợ hãi, nên hạt giống tốt không có cơ hội lớn lên. Nếu các hạt giống thiện được tưới tẩm trong cuộc đời một người nào, đó là do may mắn và một phần do cố gắng. Những cái duyên trong đời sống có thể giúp ta gặp cơ hội tưới tẩm những hạt giống kiên nhẫn, đại lượng, từ bi và yêu thương. Người chung quanh có thể giúp ta và thực tập chánh niệm cũng giúp ta. Nhưng nếu một người lớn lên trong chiến tranh hoặc khi gia đình, cộng đồng của họ chịu nhiều khổ đau rồi, thì người đó có thể có nhiều sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu cha mẹ họ đã khổ nhiều và sợ sệt người khác cũng như sợ cả thế giới, thì cách gì đó có thể truyền sang con cháu những lo lắng và giận dữ của họ. Khi người kia được lớn lên trong tình thương yêu và sự an toàn, các hạt giống thiện trong họ lớn lên và họ có thể truyền các hạt giống tuyệt vời đó sang con cháu. Nếu bạn có thể nhìn tổ tiên như thế, bạn sẽ hiểu rằng họ cũng là người đau khổ và đã cố gắng tối đa. Sự hiểu biết này sẽ làm tan đi tất cả hờn giận và chối bỏ nơi bạn. Chấp nhận tổ tiên với cả hai mặt yếu và mạnh là điều rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho bạn được bình an hơn và ít đi sự sợ hãi. Bạn cũng có thể nhìn các anh chị mình như các vị tổ tiên trẻ tuổi. Vì họ ra đời trước bạn, họ có những yếu kém cũng như có tài năng mà bạn phải chấp nhận, vì bạn nhận thức được rằng bạn cũng có khuyết điểm và tài năng. Bạn thực hiện được sự chấp nhận đó khi bạn lại xuống đất. Nếu bạn muốn, có thể giữ tư thế lại phủ phục đó trong 5 đến 10 hay 15 phút để nhìn sâu và thực nghiệm sự chấp nhận đó. Cái lại thứ nhất có thể cần được lặp đi lặp lại mấy lần trước khi bạn có thể giải hòa với cha mẹ hay tổ tiên. Nó đòi hỏi phải thực tập nhiều, nhưng bạn cần làm vậy vì cha mẹ và tổ tiên hiện diện trong bạn. Hòa giải với họ nghĩa là bạn hòa giải với chính mình. Chối bỏ họ là chối bỏ chính mình. Nếu bạn có thể thấy được rằng bạn không thể chia cách với tổ tiên, đó là bạn đã tiến bộ nhiều rồi. Tôi tin chắc là bạn sẽ thành công sau một vài ngày hay một tuần lễ thực tập như vậy. Bạn có thể thực tập thiền lại hay địa xuất bất cứ tại đâu. Trước bàn thờ tổ tiên, trước một cái cây hay đám mây, ngọn núi, hoặc bất kỳ chỗ nào bạn thích. Đứng trước tảng đá hay đám mây hay cái cây hoặc bông hoa trên bàn thờ. Hình dung tất cả các vị tổ có mặt trong bạn. Điều này không khó vì thực tế bạn chính là họ, bạn là tiếp nối của họ. Xin hãy thực tập với 100% con người của bạn. Tiếp xúc với tương lai. Bước thứ hai trong phép địa xúc là nhìn xuống các hậu sinh của bạn, con, cháu ruột và cháu họ. Nếu bạn có khúc mắc với chúng, bạn nên hình dung như sau. Tôi không phải là một thực thể cách biệt với con tôi, vì tôi được tiếp nối nơi con cháu tôi. Chúng mang tôi vào tương lai. Con trai, con gái và học trò tôi là tôi. Trong các bản cáo phó tiếng Anh, họ luôn luôn viết: ông X đã chết và còn tiếp tục sống trong con trai, con gái. Ý nghĩa đó là con ông sẽ tiếp tục sống cho ông. Học trò tôi là tôi, và tôi cần sống làm sao để mỗi ngày tôi có thể truyền cho họ con người tốt đẹp nhất của tôi, vì họ sẽ mang tôi vào tương lai. Tôi vẫn nói với học trò tôi rằng họ phải ngắm mặt trời mọc cho tôi, và tôi sẽ ngắm mặt trời lặn cho họ bằng những con mắt của họ. Tôi bất tử nhờ có các môn sinh. Vì bạn nhìn thấy bạn trong người bạn đường và trong tổ tiên, bạn cũng nhìn thấy bạn trong con cái. Nhờ có cha mẹ mà bạn có đường đi tới Bụt và tất cả các vị tổ. Học trò tôi biết con đường đi tới Bụt và các thầy tổ là qua tôi. Nhờ con cái bạn có lối đi tới tương lai. Con cần cha để có lối về nguồn. Cha cần con để có lối đi vào tương lai và về chốn vô cùng. Đây là sự thực tập rất cụ thể mà bạn có thể làm một mình hoặc với vài người bạn để hỗ trợ nhau. Ban đầu cần người nào đó hướng dẫn bạn, nhưng sau bạn có thể tự hướng dẫn mình. Nếu bạn gặp khó khăn với con trai hay con gái bạn, bạn có khuynh hướng nói rằng: mày không phải là con gái tao, con tao không cư xử như vậy. Mày không phải là con trai tao sẽ không bao giờ làm như thế. Nếu bạn nhìn sâu vào chính bạn, bạn sẽ thấy những hạt giống bất thiện kia cũng có ở trong bạn. Khi còn trẻ, bạn lầm lỗi và học từ những lầm lỗi đó. Khi con bạn làm sai, bạn cần giúp chúng hiểu ra để không làm lỗi thêm nữa. Khi bạn có thể nhìn được các khuyết điểm của mình, bạn có thể nói: mình là ai mà không chấp nhận được con mình? Con trai bạn chính là bạn. Với phát kiến bất nhị đó, bạn có thể hòa giải với các con bạn. Thực tập lại sát đất là con đường đưa tới sự hòa giải. Chánh định. Chánh định là con đường thứ 8 trong bát chánh đạo Phật đã dạy. 8 con đường chính đáng để thực tập có chánh định trên vô ngã, vô thường và tương tức là điều ta có thể chứng nghiệm khi thực tập địa xuất. Không có chánh định thì không thể giác ngộ. Nếu bạn có thể nhìn vào bạn, nhìn cha mẹ con cái trong ánh sáng vô thường, vô ngã và tương tức, thì sự hóa giải sẽ tới một cách tự nhiên. Hãy cho bạn thì giờ để thực tập lễ lại sát đất 1 hoặc 2 lần mỗi ngày. Bạn có thể dùng các lời khấn sau đây để hướng dẫn phép quán tưởng. Tiếp xúc với đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong cả 2 dòng huyết thống và tâm linh. Quán tưởng như thế khi bạn đứng trước một nơi nào bạn chọn rồi lại xuống sát đất. Thầy tâm linh của tôi gồm cả Bụt, các vị Bồ Tát và các vị môn đệ của Bụt. Trong đó có cả các vị thầy của tôi đang còn tại thế hay đã qua đời. Họ đang có mặt trong tôi vì họ đã truyền cho tôi những hạt giống bình an, trí tuệ, yêu thương và hạnh phúc. Họ đã làm thức dậy trong tôi nguồn tuệ giác và từ bi. Khi nhìn vào các vị tổ tiên tâm linh, tôi nhìn thấy các vị đã hoàn thành việc tu tập chánh niệm, có trí tuệ và từ bi. Tôi cũng nhìn thấy các vị thầy còn khiếm khuyết. Tôi chấp nhận họ vì trong tôi cũng có những khiếm khuyết và yếu đuối. Biết rằng sự thực tập tỉnh thức trong tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và tôi không phải lúc nào cũng có hiểu biết thương yêu. Tôi mở rộng lòng chấp nhận tất cả các con cháu tôi. Một số con cháu sống cuộc đời khiến tôi tin tưởng và tôn trọng chúng, nhưng cũng có những đứa con còn nhiều khó khăn và sự thực tập trồi thuộc thất thường. Tôi mở rộng lòng thương và ôm chúng như nhau. Cũng vậy, tôi chấp nhận tất cả các vị tổ tiên nội ngoại. Tôi chấp nhận các tính thiện và những hành động tốt họ đã làm, cũng như các khiếm khuyết của họ. Tôi mở lòng chấp nhận con cháu với các tính thiện, các tài năng cũng như các tính bất thiện trong chúng. Dù bạn theo truyền thống tâm linh nào chăng nữa, bạn cũng có thể kể các vị thầy bạn trong lời quán nguyện. Nếu bạn có gốc rễ Thiên Chúa giáo thì thầy tâm linh của bạn gồm cả Chúa Giêsu, các đồ đệ của Ngài và các vị thánh cùng các vị thầy đã chỉ dạy cho bạn. Nếu theo Do Thái giáo, bạn cũng có thể gồm các vị thầy tổ trong truyền thống và các giáo sĩ vào đó. Các vị tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống, các hậu duệ tinh thần và máu mủ của tôi đều là một phần trong tôi. Tôi là họ và họ là tôi. Tôi không có một tự tánh riêng biệt. Chúng ta hiện hữu như một dòng suối của đời sống kỳ diệu. Thiền quán trong tích môn. Tích môn là bệnh viện tương đối, nơi có đi, có tới, có sống, có chết. Khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc với tích môn, chúng ta thường trở nên sợ sệt. Ta sợ vì ta chưa hiểu rằng sinh tử là chuyện không có thật. Buộc dạy, cái gì sinh thì sẽ diệt. Nếu có sinh thì sẽ có tử. Nếu có bên phải thì cũng có bên trái. Nếu có bắt đầu thì sẽ có chấm dứt. Đó là cách mọi sự vật hiện bày ra trong tích môn. Các tăng ni và Phật tử thời buộc còn tại thế đã thực tập nhận diện sinh tử như những thực tại. Để đối phó với nỗi sợ hãi trong ta thì thiền quán có thể giúp ta an tâm được một chút. Khởi đầu ta sẽ thực tập dễ hơn nếu được hướng dẫn. Hơi thở là phương tiện đưa ta vào định tâm. Nó hướng ta chú tâm vào đối tượng thiền quán. Ta bắt đầu bằng cách chú tâm vào hơi thở, để sau này khi muốn quán tưởng, ta có thể hướng dẫn được tâm ý mình. Ta cố gắng hướng tâm vào sự nhận diện thực tại. Đây là bài kệ các tu viện Phật giáo tụng hàng ngày. Thở vào, thở ra. Tôi có ý thức là bản thân tôi sẽ hoại diệt, tôi sẽ chết. Bản thân tôi sẽ già và tôi sẽ bệnh. Vì tôi có cái thân, tôi không thể thoát được đau ốm. Tất cả những gì tôi yêu quý và giữ gìn bám víu hôm nay, tôi sẽ bỏ lại một ngày nào đó. Điều duy nhất tôi mang theo được là kết quả của các hành động tôi làm, những lời tôi nói và các ý nghĩ trong tôi. Chúng ta cần nhận diện sự thật này và mỉm cười. Đây là phép thực tập đối diện với cái sợ của chính mình. Nỗi sợ đó luôn luôn hiện diện trong chúng ta. Sợ ốm đau, sợ chết, sợ bị người thương bỏ rơi. Những lo sợ đó rất nhân bản. Bụt không khuyên chúng ta nên đè nén các lo sợ. Bụt dạy ta nên mời các nỗi lo sợ đó lên tầng trên tâm thức để nhận diện và mỉm cười với chúng. Thời Bụt còn tại thế cũng như ngày nay, các tăng ni thực tập hàng ngày như thế. Mỗi khi cái sợ nổi lên, bạn lại nhận diện và mỉm cười với nó. Cái lo sợ sẽ mất đi một phần sức mạnh của nó. Khi nó trở lại tiềm thức ta, nó trở thành một hạt giống nhỏ hơn trước. Vì vậy ta cần thực tập mỗi ngày, nhất là khi thân tâm bạn còn khỏe mạnh. Khi bạn thực tập, tâm trí bạn có thể vẫn chạy theo nhiều ý nghĩ. Nhưng hãy trở về với hơi thở vào ra. Thở vào biết, thở ra biết. Không cần phải kéo dài hơi thở thêm. Bạn không cần thay đổi gì cả, cứ để cho hơi thở ra vào tự nhiên. Chỉ có ý thức về hơi thở của mình thôi. Thực tập như thế bạn sẽ được an tịnh. Khi bạn thấy an tịnh đủ rồi, hãy dùng các lời hướng dẫn dưới đây để tập trung. Lần đầu, bạn hãy nghe hay đọc nguyên cả câu. Khi tiếp tục quán, bạn chỉ cần nhớ vài chữ quan trọng. Bạn không cần phải cố gắng quá. Hãy thư giãn và để cho hơi thở cùng các chữ đó giúp bạn. Bài thực tập để nhìn sâu và hết sợ. Thở vào. Tôi có ý thức là tôi đang thở vào. Vào. Thở ra. Tôi có ý thức là tôi đang thở ra. Ra. Thở vào. Tôi biết tôi sẽ già. Già. Thở ra. Tôi biết không thể thoát được tuổi già. Không thoát. Thở vào. Tôi biết tôi sẽ bệnh. Bệnh. Thở ra. Tôi biết không thể thoát được bệnh. Không thoát. Thở vào, tôi biết tôi sẽ chết, chết. Thở ra, tôi biết không thể thoát chết, không thoát. Thở vào, tôi biết một ngày kia tôi sẽ bỏ lại tất cả những gì tôi trân quý, bỏ hết. Thở ra, tôi biết không thể giữ được những gì tôi trân quý, không thoát. Thở vào, tôi biết ba nghiệp thân khẩu ý là hành trang duy nhất tôi sẽ mang theo. Ba nghiệp mang theo. Thở ra, tôi biết không thể thoát được hậu quả của nghiệp đã làm, không thoát được quả báo. Thở vào, tôi quyết tâm sẽ sống trong tỉnh thức, sống tỉnh thức. Thở ra, tôi thấy niềm vui và hữu ích trong lối sống tỉnh thức, vui và hữu ích. Thở vào, tôi nguyện mỗi ngày tặng niềm vui cho người thương, tặng niềm vui. Thở ra, tôi nguyện mỗi ngày làm vơi bớt nỗi khổ cho người thương, làm vơi khổ. Chấp nhận, tha thứ và đối diện với cái sợ là những kết quả sâu sắc nhất của việc tiếp xúc với đất ở bình viện Tích Môn. Dùng hơi thở theo phép đó, bạn có thể chữa lành các vết thương và bạn có thể học phép địa xúc thứ hai, tiếp xúc với đất qua không gian. Trong phép địa xúc thứ nhất, bạn hình dung bạn đứng trên trục dọc của thời gian. Bây giờ bạn hình dung trục ngang tượng trưng cho không gian, đường ngang tượng trưng cho không gian đó, cắt ngang đường dọc tượng trưng cho thời gian trong bệnh viện Tích Môn. Trong không gian, chúng ta nhìn thấy các sinh vật khác trên trái đất, đàn ông, đàn bà, trẻ em, người già, súc vật và tất cả các loài, cây cối, đất đá. Khi nhìn một cái cây, ta có thể nghĩ rằng nó ở ngoài ta. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy cây đó cũng có trong ta nữa. Cây cối là phổi của bạn, vì nếu không có cây cối thì bạn không thở được. Cây cối tạo ra dưỡng khí. Này đang là một phần thân tôi, và tôi tạo ra tháng khí. Nay đang là một phần trong cây. Chúng ta có hai lá phổi trong cơ thể. Cây cũng thở cho ta, và cũng có thể gọi cây là phổi của ta. Phổi trong thân chúng ta làm việc cùng với cây cối để giúp chúng ta hô hấp. Chuyện tiền thân của Bụt kể những cuộc đời trước khi Ngài đắc đạo. Trong các chuyện đó ta được biết Bụt đã từng là cây cối, là chim chóc, con rùa, hòn đá, đám mây trước khi Ngài làm người. Chúng ta cũng thế, trước khi biểu hiện làm người chúng ta đã là cây, là một vi khuẩn có một tế bào thôi, hay là những con vật lớn xác, là đám mây, là cánh rừng hay hòn đá tảng. Dưới ánh sáng của khoa học tiến hóa thì không có gì khó hiểu. Vật chất không từng được sinh ra cũng như không hề bị hoại diệt. Nó có thể biến thành năng lượng và năng lượng có thể trở thành vật chất, nhưng nó không hề bị hủy diệt. Chúng ta đã luôn luôn là một phần tử của sự vật gì đó, và bất cứ sự vật gì cũng đã từng có trong ta. Tất cả chúng ta đã từng là cây cối, là bông hồng hay là súc vật. Chúng ta vẫn là cây trong giờ phút này. Nhìn mình cho sâu, bạn sẽ thấy cây, đám mây, hoa hồng và chú sóc trong bạn. Bạn không thể nào lấy hết chúng ra ngoài được. Bạn không thể lấy đám mây ra vì 70% cơ thể bạn làm bằng nước. Tiếp nối của mây chính là mưa. Tiếp nối của mưa là sông. Tiếp nối của sông là nước bạn uống để sống. Nếu bạn lấy dạng tiếp nối của mây ra khỏi bạn thì bạn không thể tiếp tục sống được. Thiên thần ở mọi nơi. Nhìn sâu vào không gian, ta cũng sẽ nhìn thấy tất cả các vị đã giác ngộ, các hiền nhân, các vị Bồ Tát. Ta sẽ thấy Thượng Đế. Hãy nhìn kỹ, bạn sẽ thấy các Bồ Tát ở bất cứ đâu. Bạn sẽ nhận ra những con người, cả nam lẫn nữ, có lòng từ bi, đang làm mọi chuyện để giúp đỡ hay bảo vệ loài người. Tại làng Mai, chúng tôi thực tập niệm tên Bồ Tát Quan Âm. Vị Bồ Tát biết lắng nghe, Bồ Tát Phổ Hiền của hành động, Bồ Tát Văn Thù của hiểu biết và Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn đi tới những nơi tăm tối khổ đau tràn đầy để giúp các chúng sinh. Có những Bồ Tát mà chúng ta biết tới vì các chuyện về họ được truyền tới chúng ta. cũng có vô số các vị Bồ Tát vô danh tại mọi nơi đang làm các việc thể hiện lòng yêu thương, từ bi và trách nhiệm của họ đối với nhân loại. Trái tim của quý vị đó tràn đầy tình thương và họ không muốn sống cuộc đời tiêu thụ. Họ ưa sống đơn giản để có thì giờ và năng lực giúp người khác. Họ có mặt khắp nơi. Tôi biết một người sống ở Hòa Lan, bà tên Hebe. Trong Thế chiến thứ hai, bà đã giúp hàng 20.000 người Do Thái tránh thoát được nạn diệt chủng Holocaust. Tôi không biết bà làm cách nào. Nhìn vào bà, bạn chỉ thấy một người phụ nữ rất nhỏ bé và cũng chỉ có hai bàn tay. Tôi đã gặp bà và làm việc chung khi bà giúp đỡ trẻ mồ côi Việt Nam. Có những Bồ Tát hình như ít hoạt động nhưng họ rất bình thản và tử tế. Sự hiện diện của họ khiến chúng ta trở nên hiểu biết, thương yêu và bao dung hơn. Có không biết bao nhiêu Bồ Tát như thế trên thế giới. Chúng ta phải sống cách nào để có thì giờ nhận biết và tiếp xúc được với họ. Bồ Tát không phải là Thượng Đế hay các nhân vật của thời xa xưa. Họ là những con người bằng xương bằng thịt chung quanh ta. Họ có rất nhiều năng lượng hiểu biết và yêu thương, và chúng ta sẽ được hưởng khi tới gần họ. Không thể nhận diện các hiền nhân và Bồ Tát bằng bề ngoài. Đôi khi họ là các em bé mang lại cho ta rất nhiều niềm vui. Con cái và bạn bè chúng ta cũng có thể là Bồ Tát. Đôi khi họ làm cho ta đau khổ, nhưng họ cũng giúp cho tình thương và sự hiểu biết của ta lớn lên. Bồ Tát không bao giờ mệt mỏi hay bỏ cuộc vì các đau khổ chung quanh họ. Đó là những gì cho ta can đảm để sống. Đức Địa Tạng luôn luôn tới những nơi tăm tối nhất để giúp chúng sinh, không phải chỉ là một vị. Ngài thị hiện ra bao nhiêu thân khác nhau, ta có thể tìm được Ngài ngay trong thế giới này. Bồ Tát Thường Bất Khinh nói rằng: tôi không bao giờ dám coi thường ai. Ngài cũng có mặt mọi nơi. Đối với bất cứ người nào, Bồ Tát cũng nghĩ rằng họ có khả năng tỉnh thức. Ngài giúp cho ta có tự tin và dẹp được mặc cảm yếu kém. Đó là loại mặc cảm làm tê liệt con người. Bồ Tát Thường Bất Khinh có khả năng tiếp xúc và đánh thức được các hạt giống tỉnh thức và yêu thương nơi chúng ta. Đó không chỉ là Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa, mà ta còn có thể tìm được Ngài ngay trong xã hội này với nhiều hình tướng khác nhau. Ta phải nhận diện cho được Bồ Tát Thường Bất Khinh bằng xương bằng thịt chung quanh ta. Bồ Tát Văn Thù là chỉ Bồ Tát trí tuệ. Người nào hiểu mình đều có thể làm cho chúng ta vô cùng sung sướng. Đức Văn Thù có thể nhìn thấy những khó khăn đau khổ của ta, và Ngài không bao giờ bắt lỗi hay trừng phạt ta. Ngài luôn có mặt bên ta để khuyến khích và soi đường cho ta. Văn Thù không phải là một nhân vật huyền thoại, mà Ngài có mặt quanh ta với nhiều hình thức. Đôi khi đó là một người anh, chị, em hay cháu. Chúng ta không thờ phụng những nhân vật thần thoại. Các vị Bồ Tát không phải là những khuôn mặt của quá khứ sống trên mây cao. Đó là những con người thật, tràn đầy tình thương và quyết tâm. Khi chúng ta có thể hiểu được nỗi đau của người khác và thương họ, là chúng ta tiếp xúc được với Bồ Tát Đại Trí. Bồ Tát Quan Âm biết lắng nghe cũng ở quanh ta. Các nhà trị liệu tâm lý phải học cách lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm, vì Bồ Tát hiểu biết sâu bằng đôi tai của Ngài. Khi chúng ta có thể lắng nghe con cái hay cha mẹ ta, Đức Quan Âm đã có mặt trong lòng ta rồi. Bồ Tát Diệu Âm có thể dùng âm nhạc và bài hát để thức tỉnh mọi người. Nếu bạn là thi sĩ, văn sĩ hay nhạc sĩ, bạn có thể là vị Bồ Tát đó. Các sáng tạo nghệ thuật của bạn không chỉ giúp cho người ta tạm thời quên đi những đau khổ, mà còn tưới tẩm được những hạt giống của hiểu biết và yêu thương. Giữa chúng ta có nhiều văn thi sĩ và nhạc sĩ đang dùng biển âm thanh để làm con đường hiểu và thương như một cánh cửa mở vào Phật Pháp. Đó là ý nghĩa của nguyện vọng mà Đức Phổ Hiền đã diễn tả. Tôi mong dùng biển âm thanh để nói lên những từ ngữ tuyệt vời, ngợi ca biển đức của Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi lại xuống sát đất, bạn tiếp xúc với những vị hiền nhân, vì họ là một phần của đất và một phần của bạn. Sống trong thế giới ngày nay, bạn rất dễ trở thành một nạn nhân của tuyệt vọng. Bạn cần phải tự bảo vệ. Cách hay nhất là bạn tiếp xúc với các vị Bồ Tát có hành động từ bi và thương yêu. Chúng ta cần tiếp xúc với chư Bụt và Bồ Tát hiện tại, ngay tại đây, chứ không chỉ thắp nhang và cầu nguyện họ mà thôi. Khi ta thực sự tiếp xúc được với các vị đó, ta sẽ có nhiều năng lượng, vì ta thấy họ có mặt trong ta và ta là tiếp nối của họ trong thời gian và trong cả không gian. Ta là một cánh tay của Bồ Tát. cánh tay ta có thể vươn ra rất xa, hàng ngàn dặm. Cánh tay ta có thể vươn tới những chốn tối tăm nhất trên trái đất. Chúng ta có bằng hữu khắp nơi, đó là những cánh tay của ta, và ta cũng là cánh tay của họ. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói rằng, sự nghiệp duy nhất của Bồ Tát là trí tuệ. Các sự nghiệp khác đều không đáng theo đuổi. Không có danh vọng nào bằng được tuệ giác ta đạt tới khi ta thực tập dừng lại và nhìn sâu vào bản chất của sự vật. Khi nhờ hiểu biết mà ta không còn giận dữ, đó là ta đã có hạt giống trí tuệ rồi. Hãy sống cách nào để cho các vị Bồ Tát có thể biểu hiện ra trong ta được. Hãy nói năng và hành xử như một Bồ Tát ngay bây giờ. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ là Bồ Tát sau này. Vào buổi tối nay, hãy niệm danh hiệu các Bồ Tát Đại Trí, Đại Bi, Đại Hạnh và Đại Nguyện. Tiếp xúc với các nguyện lớn của chư vị Bồ Tát sẽ cho chúng ta năng lượng rất mạnh mà ta cần để có thể ôm lấy những con người đau khổ trên thế gian. Trở thành hải tặc. Tiếp xúc với đất, chúng ta tiếp xúc được các vị Bồ Tát và đồng thời cũng tiếp xúc được với tất cả những người đau khổ. Ta phải tiếp xúc với cả hai phía. Chúng ta cần nhớ rằng có những con người đang bị kẹp vào những khổ đau lớn như chiến tranh, đàn áp và bất công. Họ không có cách nào nói lên được những khổ đau và bất công mà họ phải gánh chịu. Có những hải tặc hãm hiếp các thiếu nữ, có những thương gia giàu có bán khí giới cho các nước nghèo, trong khi trẻ xứ đó không có thức ăn và không có trường để học. Có những chủ hãng dùng sức lao động của trẻ em, có những người chết trong tù ngục và trại cải tạo. Trong trại cùi có những trẻ em người lớn cụt hết cả chân tay, mù chữ và không có chút hy vọng nào. Các địa ngục đó cần Bồ Tát vô cùng. Khi chúng ta đứng trước ngọn núi hay bông hoa và quán tưởng trước khi lại xuống lần thứ hai, ta thấy ta không chỉ là Bồ Tát mà còn là nạn nhân của các áp bức, kỳ thị và bất công nữa. Với năng lượng của Bồ Tát, ta ôm lấy các nạn nhân khắp nơi. Ta là hải tặc đã hãm hại em bé gái và ta cũng là em bé gái bị hãm hiếp. Vì chúng ta không có tự tánh riêng biệt, tất cả chúng ta đều có tương quan và ta cũng là tất cả mọi người. Lối sống của ta có ảnh hưởng trên mọi chuyện. Vậy chúng ta nên suy nghĩ, chúng ta đã sống ra sao nên thanh niên Thái Lan kia mới trở thành kẻ hiếp dâm? Chúng ta chỉ biết quan tâm tới các nhu cầu vật chất của mình thôi. Gia đình của anh chàng kia bị kẹp vào cảnh nghèo khổ trong nhiều thế hệ. Cha hắn là một người đánh cá, chỉ biết quên sầu bằng cách uống rượu. Ông ta không biết cách dạy con và thường đánh đập chúng. Mẹ hắn không biết làm sao cho con đi học. 13 tuổi là hắn phải cùng cha đi tàu ra biển đánh cá rồi. Khi cha chết, hắn tiếp tục công việc thế cha. Hắn không biết hiểu và thương. Hắn muốn thành hải tặc vì chỉ một ngày là cướp được vàng bạc khiến hắn có thể bớt nghèo. Hắn đã sợ sẽ phải nghèo suốt đời. Trên biển không có cảnh sát, hắn nghĩ vậy thì tại sao không theo mấy tên cướp kia mà hãm hiếp mấy cô bé trên chiếc thuyền vượt biên? Nếu chúng ta có súng mà bắn thì sẽ giết được anh chàng hải tặc, nhưng nếu giúp hắn để hắn biết hiểu và thương thì có hơn chăng? Các chính trị gia, các nhà giáo dục và các viên chức chính phủ ở đâu mà không giúp hắn? Đêm qua trên bờ biển Thái có hàng trăm em bé mới được sinh ra trong làng thuyền chài. Nếu chúng không được chăm sóc đủ, không được nuôi dưỡng và giáo dục thì một số bé trở thành hải tặc. Đó là lỗi ai? Đó là lỗi của chúng ta, các viên chức, nhà chính trị do dân bầu ra, các nhà giáo dục. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người đánh cá mà thôi. Nếu tôi sinh ra là một em bé nghèo khổ, không hề được học hành, có cha mẹ mù chữ, nghèo khổ suốt đời và không biết cách nuôi dạy tôi cũng có thể trở thành hải tặc. Nếu bạn bắn chết tôi thì có giải quyết được gì không? Ai là hải tặc? Có thể là tôi, và em bé bị hãm hiếp cũng có thể là tôi. Tất cả các khổ não của thế gian là của chúng ta. Chúng ta phải nhìn mình là họ và họ là mình. Khi ta nhìn thấy họ khổ đau, một mũi tên của hiểu biết và thương yêu xuyên vào tim ta. Ta có thể thương họ, ôm lấy họ và tìm cách giúp họ. Ta chỉ có thể làm vậy khi không bị tràn ngập bởi tuyệt vọng về tình trạng của người kia hay của chính mình. Đừng chìm liễm vì tuyệt vọng. Khi bạn tiếp xúc với cái khổ trên thế giới, sự tuyệt vọng sẵn sàng trùm lên bạn. Nhưng đừng để vì thế mà bị chìm liễm. Trong cuộc chiến tại Việt Nam, các thanh niên dễ sa vào tình trạng tuyệt vọng vì chiến tranh quá dài, hầu như sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó giống như tình trạng tại Trung Đông. Các thanh niên Do Thái và Palestine cảm thấy như chiến tranh sẽ không thể chấm dứt. Chúng tôi thực tập để bảo vệ trẻ em và chính chúng ta không bị tuyệt vọng. Bồ Tát có thể đứng dậy và cưỡng lại sự tuyệt vọng nhờ vào khả năng lắng nghe, yêu thương và hiểu biết đủ để nhập cuộc. Khi lại xuống đất lần thứ hai, chúng ta tiếp xúc với các Bồ Tát lớn nhỏ khắp nơi. Chúng ta cảm nhận được năng lượng của quý Ngài. Súc vật, cây cỏ và đất đá cũng đau khổ vì lòng tham của con người. Đất, không khí và nước khổ đau vì chúng ta làm ô nhiễm chúng. Cây cối khổ vì ta phá rừng để kiếm lời. Một số sinh vật bị tuyệt chủng vì sinh môi thiên nhiên bị phá hủy. Loài người cũng giết hại nhau và khai thác nhau. Theo Phật Pháp, tất cả chúng sinh đều có khả năng tỉnh thức. Làm sao chúng ta có thể dừng lại, không bị chìm liễm trong tuyệt vọng? Đó là nhờ sự hiện diện khắp nơi của chư Bụt và Bồ Tát. Không phải họ ở trên thiên đường xa xôi đâu. Khi chúng ta còn sống, còn chết, thì họ còn ở ngay đây với chúng ta. Lợi lạc cho tất cả mọi người. Lại xuống đất giúp cho thân tâm ta được thanh tịnh. Nó giúp chúng ta có tuệ giác về vô thường, về tương liên và vô ngã. Bụt dạy, ai nhìn thấy chúng sinh thì sẽ thấy Bụt. Khi lại xuống đất, ta nhìn thấy Bụt trong ta và ta thấy ta trong Bụt. Chúng ta nhìn được tất cả chúng sinh đau khổ và nhìn thấy ta trong họ. Ở tư thế phủ phục xuống đất, biên giới giữa ta và người khác được xóa đi. Từ đó ta sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì trong đời sống hàng ngày. Nhờ tuệ giác đó, chúng ta có thể làm được nhiều chuyện rất hữu ích. Bạn đã làm chi đời bạn? Bạn có thực sự tạo phúc lợi được cho bạn, cho người thương và cho các chúng sinh chưa? Nguyện ước sâu xa của Bồ Tát là làm dơi bớt khổ đau. Đó là sự dấn thân của Bụt, của con người giác ngộ. Khi chúng ta có hạnh nguyện của Bồ Tát, chúng ta có thể bỏ qua được tất cả những chuyện vô nghĩa đã hấp dẫn ta trước đây. Ta có thể bỏ qua danh vọng và lợi lộc. Khi đã quyết tâm thì những chuyện đó rất dễ bỏ qua. Bụt có trong ta, ta có trong Bụt. Ta có thể trở thành Bụt, ta có thể giác ngộ được như Ngài. Tự hướng dẫn mình. Hãy dùng các lời khấn sau để hướng dẫn bạn khi bắt đầu thực tập cái lại thứ hai. Tiếp xúc với đất, con tiếp xúc được với tất cả mọi loài và mọi người hiện đang sinh hoạt trên trái đất này như con. Hãy quán tưởng như trên trước một địa điểm, một nơi bạn ưa thích trước khi lại xuống đất. Con là một với sự sống màu nhiệm đang tuôn trào khắp mọi phương. Con nhìn thấy sự liên hệ giữa tôi và người khác, cả trong hạnh phúc lẫn trong khổ đau. Con là một với chư vị Bồ Tát và các bậc đại nhân đã vượt thoát được ý niệm sinh tử, đã có thể nhìn vào các hình thức sinh tử một cách từ bi, không sợ hãi. Con là một với các vị Bồ Tát đang có mặt khắp nơi trên trái đất này. Họ có an lạc, hiểu biết và thương yêu. Họ có thể tiếp xúc được với những gì màu nhiệm, có khả năng nuôi dưỡng và chữa lành bệnh. Và họ có thể mang những thứ đó tới cho người khác. Họ có khả năng bao trọn thế giới bằng trái tim thương yêu và chăm chút. Con cũng có đủ an lạc và thảnh thơi để có thể hiến tặng niềm vui và sự vô ý cho người ở gần bên. Con không cảm thấy cô đơn hay tuyệt vọng khi con cảm thấy tình thương và hạnh phúc của các Bồ Tát hiện đang sống trên trái đất này. Nhìn nhận được tình thương của họ đối với các chúng sinh đau khổ khiến con sống được một cuộc đời có ý nghĩa với niềm an lạc hạnh phúc thật sự. Sức mạnh của con được gia tăng nhờ các vị Bồ Tát. Con có thể thấy con là một với các chúng sinh đang khổ đau. Con là một với người tàn tật bẩm sinh hay do chiến tranh, tai nạn, bệnh hoạn. Con là một với những người bị kẹt trong tình trạng áp bức. Con là một với những người không có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ và an bình trong tâm, luôn khao khát được gặp và tin vào những gì tốt đẹp, hoàn hảo. Con là một với những người trước cái chết đã rất sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra và hoảng sợ sẽ bị hủy diệt. Con là em bé phải sống trong cảnh nghèo đói, bệnh tật, chân tay khẳng khiu như ống sậy, tương lai không thấy đâu. Con cũng là người chế ra đạn bom để bán cho các nước nghèo. Con là con ếch bơi trong hồ và cũng là con rắn nước muốn nuôi thân bằng con ếch. Con là con sâu cái kiến mà con chim đang săn mồi và con cũng là con chim đang tìm sâu bọ để ăn. Con là rừng cây bị đốn trụi, con là những dòng sông bị ô nhiễm và con cũng là người thợ đốn gỗ, người làm dơ nước sông và ô nhiễm không khí. Con thấy con trong mọi chúng sinh. và tất cả họ đều có trong con. Nhìn sâu vào sự không sinh không diệt, khi chúng ta bắt đầu hiểu được rằng chúng ta là tất cả mọi sự vật thì cái sợ trong ta biến mất. Chúng ta đã tiếp xúc sâu xa được với bình diện không gian và thời gian. Không còn chút sợ hãi nào, chúng ta phải nhìn sâu được vào bình diện tuyệt đối của bản môn không sinh không diệt. Ta là cái thân này và ta sẽ chết. Và sau đây là thiền quán, bạn sửa soạn điều đó. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Ra, thở vào, tôi có ý thức về ngọn sóng trên đại dương. Sóng, thở ra, tôi cười với ngọn sóng. Cười, thở vào, tôi biết có nước trong sóng. Nước trong sóng, thở ra, tôi cười với nước trong ngọn sóng. Cười, thở vào, tôi thấy sóng được sinh ra. Sóng sinh ra, thở ra, tôi cười với sóng mới sinh ra. Cười, thở vào, tôi thấy sóng chết đi. Sóng chết đi. Cười, thở vào, tôi thấy thân tôi được sinh ra. Thân tôi sinh. Thở ra, tôi cười với sự sinh. Cười, thở vào, tôi thấy thân tôi chết đi. Thân tôi chết. Thở ra, tôi cười với cái chết của thân tôi. Cười, thở vào, tôi thấy bản chất không sinh của thân tôi. Bản chất không sinh. Thở ra, tôi cười với bản chất vô sinh của thân tôi. Cười, thở vào, tôi thấy bản chất không chết của thân tôi. Bản chất không chết. Thở ra, tôi cười với bản chất bất diệt của thân tôi. Cười, thở vào, tôi thấy bản chất không sinh của tâm thức tôi. Tâm thức vô sinh. Thở ra, tôi cười với bản chất vô sinh của tâm thức tôi. Cười, thở vào, tôi chỉ có ý thức về hơi thở vào. Vào, thở ra, tôi chỉ có ý thức về hơi thở ra. Ra, tôi không phải là cái thân này. Khi còn là một chú tiểu, tôi nghĩ rằng vượt thoát sinh tử là một chuyện gì rất xa xôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể đạt tới trạng thái đó trong một kiếp người. Nhưng sinh tử thật ra chỉ là những quan niệm. Chúng ta chỉ cần vượt qua được hai quan niệm đó thôi. Khi học điều đó, tôi thấy sự sợ hãi là chuyện phải có, vì hai quan niệm đó đã giam hãm chúng ta bao nhiêu năm dài. Nay ta thấy rằng ta phong phú hơn cái thân này. Ta thấy ta không chỉ có cuộc đời này, mà chúng ta vô cùng vô tận. Chúng ta thực nghiệm chuyện này trong thiền quán. Nếu chúng ta thành công trong cái lạy thứ nhất và thứ hai, thì cái lạy thứ ba chỉ là trò trẻ con. Đó là một vòng tròn bao cả hai đường dọc thời gian của cái lạy thứ nhất và đường ngang không gian của cái lạy thứ hai. Trong cái lạy đầu, ta thoát được quan niệm mình phân cách với tổ tiên và con cháu. Ta được thoát khỏi ý niệm về thời gian. Trong cái lạy thứ hai, ta vượt qua được quan niệm mình khác với Bụt, Bồ Tát và các bậc đại nhân. Những chúng sinh đau khổ, súc vật, cây cỏ và đất đá. Ta vượt thoát được ý niệm về không gian. Lần này ta lại xuống và buông bỏ cái nhìn thân này là ta. Ta là một chủ thể có sinh, có diệt. Bình thường ta nghĩ thân này là ta. Ta nghĩ khi thân diệt thì mình cũng bị hoại diệt. Bụt dạy rất rõ ràng thân này không phải là ta. Tôi thường hỏi các bạn trẻ, tuổi chưa tới 30 rằng, con đang ở đâu? Năm 1966, khi thầy mới rời Việt Nam. Họ không nên trả lời rằng họ chưa hiện hữu. Họ phải thấy được rằng họ đã có mặt trong cha mẹ, ông bà họ. Bạn có thể dùng câu sau đây để tự hướng dẫn bạn khi mới thực tập cái lạy thứ ba. Tiếp xúc với đất, con loại bỏ ý nghĩ con là cái thân này và thọ mạng của con có giới hạn. Đứng trước nơi bạn ưa thích, quán tưởng trước khi lạy xuống. Con nhìn thấy cái thân này làm bằng tứ đại không thật sự là con, và con không bị giới hạn vào trong thân ấy. Con là một phần của hai dòng sinh mạng huyết thống và truyền thống tâm linh đã hàng ngàn năm truyền tới ngày nay, và còn truyền đi trong tương lai hàng ngàn năm nữa. Con là một với tổ tiên con là một với tất cả các chúng sinh, dù là họ đang an lạc, vô úy hay họ đang đau khổ, sợ hãi. Trong phút này con đang có mặt khắp nơi trên thế giới. con cũng đang có mặt trong quá khứ và tương lai. Sự tàn hoại của thân xác này không động được tới con, cũng như khi chùm hoa mận rơi rụng thì không có nghĩa là cây mận chết. Con nhìn con như một ngọn sóng trên mặt đại dương. Bản chất của con là nước trong đại dương. Con nhìn thấy con trong tất cả các ngọn sóng khác và thấy các ngọn sóng đó cũng có trong con. Sự biến hiện của hình hài ngọn sóng không ảnh hưởng tới đại dương. Pháp thân và trí tuệ của con không sinh cũng không diệt. Con nhìn thấy con trước khi thân con thể hiện và sau khi thân con tan rã. Ngay giây phút này, con cũng thấy con đang hiện diện bên ngoài thân này. 70, 80 năm không phải là tất cả cuộc đời con. Thọ mạng của con cũng như của chiếc lá, của bụt, không bị thời gian giới hạn. Con đã vượt qua được ý niệm cho rằng cái thân này là một thực thể riêng biệt với thời gian và không gian. Những ai trong các bạn đã tiếp xúc sâu sát được với bản chất của thời gian và không gian thì có thể tiếp xúc được với bình diện tuyệt đối, với bản môn. Sau khi tiếp xúc với sóng, bạn học cách tiếp xúc với nước, không chia cách. Bụt dạy rằng bản chất chân thật của bạn là bản chất không sinh, không diệt, không tới, không lui, không giống, không khác, không có cũng không không. Giáo pháp này hình như trái ngược với giáo pháp dạy rằng cái gì sinh thì sẽ diệt, mọi chuyện đều có thể tàn lụi và ta không thể tránh được cái chết, già lão và bệnh tật. Hãy tập nhìn cho sâu, bạn sẽ thấy rằng sinh là một ý niệm, tử là một ý niệm, tới lui, không có cũng là những ý niệm. Chúng ta phải xả bỏ những ý niệm về thực tại đó và chúng ta sẽ tiếp xúc được với chân lý hay chân như. Chân như là một thuật ngữ, nó có nghĩa rằng chân lý thực tại là như vậy. Bạn không thể nói gì về chân như hay giải thích gì hết. Bạn có thể nói Thượng Đế là một chân lý thực tại và những gì diễn tả về Ngài đều sai. Bất kỳ ý niệm hay tư tưởng nào nói về Thượng Đế đều không thể diễn tả được Ngài. Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn chỉ hiển lộ tự thân sau khi mọi ý nghĩ và quan niệm về Niết Bàn được xả bỏ hết. Trong bình diện tương đối, khi quan sát một ngọn sóng, ta có thể nói sóng sinh ra, sóng chết đi, sóng cao thấp hay đẹp xấu. Ta có thể dùng đủ mọi tỉnh từ để miêu tả sóng, vân vân. Nhưng trong bình diện tuyệt đối, sóng là nước, thì tất cả các tỉnh từ mô tả sóng nói trên đều không có giá trị gì nữa. Không còn sinh, diệt, tới, lui, cao, thấp, không còn xấu, đẹp. Sóng không cần chết mới trở thành nước, nó lúc nào cũng là nước. Bây giờ tu tập như thế, bạn sẽ không còn thấy mình bị chia cách với người thương khi họ chết nữa. Khi có giác kiến sâu sắc, bạn sẽ không còn cảm thấy bơ vơ. Hằng ngày tôi thường nhìn sâu vào mọi thứ chung quanh tôi, cây cối, đồi núi, bạn bè. Tôi nhìn thấy tôi trong tất cả và tôi biết tôi sẽ không chết. Tôi sẽ tiếp tục sống với nhiều hình tướng khác. Khi bạn tôi nhìn tôi, họ cũng nên nhìn thấy tôi trong những hình tướng khác hơn là cái thân này. Thực tập như vậy hàng ngày sẽ giúp cho họ không phải than khóc một khi biểu hiện này của tôi biến mất. Vì khi sự biểu hiện này chấm dứt, nó sẽ nhường chỗ cho các biểu hiện khác có mặt. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.